1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452, ầm ĩ. Nước biển mặn mặn hương vị đập vào mặt, hô hấp đều đặc biệt thoải mái, tâm tình của hắn đều đi theo liền sán lạn lên, hắn rất lâu đều không có vui vẻ như vậy. Hắn mở ra cano liền dọc theo đường ven biển đi dạo, tìm kiếm thích hợp chỗ câu cá, bất quá không có can đảm chạy xa, loại này thuyền nhỏ chỉ cần đến cái 2 mét sóng liền có thể đập bay. Nhìn thấy dọc đường vịnh biển bên trong có chi chít khắp nơi ngư dân bè tre lúc, hắn nghĩ nếu như không có nhớ lầm nơi này đã tới gần Nam Nha đảo, hương cảng thứ 3 đảo lớn. Hương cảng hơn 1.000 cây số vuông lãnh thổ lên, lại bởi vì vị trí địa lý ưu thế, có được to to nhỏ nhỏ bãi biển gần 100 cái, rời đảo có hơn 200, mỗi cái đều có đặc biệt hương vị, một mảnh đá ngầm khu khắc sâu vào tầm mắt thời điểm. Hắn không khỏi cao hứng một cái, biển cả thủy triều xuống, bờ biển đá ngầm dần dần lộ ra, trên đá ngầm mọc đầy món ăn hải sản. Trên bờ tất cả đều là hoang dại thực vật, dưới ánh mặt trời một mảnh xanh nhạt sắc. Hắn là không có mang máy ảnh mà đáng tiếc, nơi này tuyệt đối là chụp ảnh nơi tốt. Đây là một mảnh đất hoang lộ ra phi thường tự nhiên, tràn đầy sức sống, dưới ánh mặt trời, màu vàng, màu trắng hoa dại để cái này phiến bãi cỏ xanh làm rạng rỡ không ít. Hắn còn không có tới gần đá ngầm liền giảm bớt tốc độ. Nơi này có không ít đá ngầm, đụng phải chính là khóc đều chưa nước mắt. Hắn còn không có sống đủ đâu, bình xăng lọt cũng không phải đùa giỡn. Ghét bỏ quần dài vướng bận, thấy hai bên không người, trực tiếp đem quần dài thoát, giày cũng thoát, ăn mặc quần cộc tử, chân trần, sau đó mang lên ngư cụ liền lên đá ngầm. Biển câu chọn tốt điểm, thắng qua ném ngàn can, cái này một mảnh đá ngầm khu rất thích hợp câu cá. Tối thiểu đối với hắn dạng này kẻ già đời tương đối phù hợp. Dạng này câu lướt nước dưới đáy tất cả đều là cài răng lược đá ngầm. Cá liền ẩn thân khe hở bên trong, mỗi lần đều sẽ có tương đương khả quan thu hoạch, nhưng đá ngầm khu thuộc về trọng chướng ngại khu. Khuyết điểm cũng là tương đương rõ ràng, liền là phi thường dễ dàng treo đáy. Chơi truyền thống câu pháp người không thích chỗ như vậy, không thường vào xem dạng này giống ngắt câu. Vì lẽ đó tại dạng này trọng chướng ngại khu thường xuyên sẽ câu được nửa cân trở lên cá lớn. Hắn không có vung mồi nhử ổ liệu, trên lưỡi câu mặc vào tiểu minh tôm về sau, đứng tại trên đá ngầm xa ném 20-30 mét. Sau đó hơi chờ thêm 35 giây, để câu tổ chậm chạp chìm tới đáy. Câu tổ chậm chạp chìm tới đáy, vì phòng ngừa treo đáy, chọn can thu dây, hắn có thể rõ ràng mà cảm thụ được dưới đáy nước truyền lại đi lên mỗi một cái cực nhỏ tiểu nhân. Yếu ớt, một chút tin tức, làm xong đây hết thảy về sau, hắn liền ôm chén trà, chờ cá mắc câu. Bất quá chỉ treo mấy đầu tiểu hoàng ngư, đằng sau lại câu được mấy đầu đen điêu ngư, mới khiến cho hắn cảm thấy hài lòng. Một cái thạch ban cá móc nối, để hắn tận hứng rối tinh rối mù. A, nơi này có người câu cá ai? Lý Hòa quay đầu, mấy nữ hài tử đứng tại bên bờ hướng hắn bên này hô to gọi nhỏ. Hắn hướng nữ hài tử làm cái hư thanh động tác, ra hiệu các nàng không nên quấy rầy hắn câu cá. Câu điểm là cần giữ yên lặng. Mấy nữ hài tử đối với hắn động tác làm như không thấy, dẫm lên đá ngầm SH rêu thận trọng hướng hắn bên này tới. Đối với hắn trong thùng cá hô to gọi nhỏ, thật sự có câu được cá a? Đều tại các ngươi, sớm biết cũng cá hố can, làm phiền các ngươi có thể hay không đến bên cạnh một điểm. Lý Hòa không thể không nhẫn nại tính tình nhắc nhở. Lão tử đang câu cá à? Các ngươi có thể hay không an tĩnh chút à? Không có ý tứ à? Vị tiên sinh này, chúng ta lập tức liền đi. một cái tóc dài nữ hài tử đối Lý Hòa áy náy cười cười. Sau đó đối bên cạnh một cái tóc ngắn cô gái nói. Đi, ta nói qua, người ta đang câu cá. Cần yên tĩnh, cái này lại không phải nhà hắn. Chúng ta dựa vào cái gì đi à? Tóc ngắn nữ hài tử giữ chặt tóc dài nữ hài tử. Sau đó giống như đối Lý Hòa thị uy giống như, ngữ điệu càng phát ra cao. Chúng ta ngay tại cái này ở lại. Lý Hòa ngẩng đầu nói, nơi này còn nhiều, các ngươi nhất định phải ở nơi này lấy làm gì? Chúng ta vui lòng, ngươi quản được nha. Tóc ngắn nữ hài tử lại danh mãnh chỉ vào tóc dài nữ hài tử hỏi. Ngươi biết đây là ai không? Không biết, Lý Hòa cẩn thận nhìn một chút tóc dài nữ hài tử. Vóc dáng rất cao, chân rất dài, tóc đen da tuyết, ngũ quan hướng nhọn chỗ thu. Xuống đỉnh đường cong dáng dấp tốt, nhìn xem rất xinh đẹp. Hắn chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt, giống như tại cái gì trên tivi gặp qua. Bất quá xác thực không nghĩ ra được danh tự. Thật sự là thổ lão mạo. Bên cạnh một cái xuyên quần cụt nữ hài tử khinh thường đối Lý Hòa khinh bỉ một câu, Tiểu Thiến cũng không nhận ra. Các ngươi thật không đi? Lý Hòa thấy ba nữ hài tử vẫn là không nhúc nhích, đành phải bất đắc dĩ đứng lên. Các ngươi không đi ta đi được thôi. Còn Tiểu Thiến, tại sao không gọi Tiểu Phương đâu? Thu thập xong cần câu, cầm lên cá thùng lên cano. Cano khởi động nháy mắt, còn có thể rõ ràng nghe thấy cái kia tóc ngắn nữ hài tử mắng một câu quỷ hẹp hòi. Khi về đến nhà, phát hiện Vu lão thái thái tới. Thím, ta đang chuẩn bị đi xem một chút ngươi đây. Ngươi ngược lại là tới trước. Vu lão thái thái nói, theo ta nghĩ, ngươi đem muội muội của ngươi thả ta nơi đó liền tốt. Ngươi làm gì ở chỗ này đưa như thế lớn sạp hàng? Phiền phức đến phiền phức đi, nhà đầu này tính tình cổ quái, liền sợ cho ngươi thêm phiền phức. Ta cảm thấy lấy rất tốt. Hiện tại hai tử, ai chưa điểm tính tình, tượng Đức Hoa ra cái kia đại nha đầu, càng là ghê gớm. Ngươi vào nhà ngồi. Lý Hòa không tốt nói tiếp, Vu Đức Hoa khuê nữ liền đứng tại sau lưng lão thái thái. Mà lại nha đầu này tính tình xác thực cũng không thế nào tốt. Hắn lại lắc lắc trong tay cá thùng, ban đêm mời ngươi ăn hải sản. Hắn vào nhà chuẩn bị thay quần áo khác, phát hiện mang trong quần áo không phải quá dày, chính là ăn mặc quá không đúng lúc. Cuối cùng bất đắc dĩ đành phải đem vạn năng đại quần cộc tử cho mặc vào. Vu Đức Hoa chẳng những đưa tới một chiếc xe, còn đem hắn lái xe cho đưa tới. Trong lúc nhất thời tìm không thấy tín nhiệm người, hắn mở cho ta nhiều năm như vậy xe, ta tin được hắn, liền hắn đi, chính ta sẽ từ từ lại mặt khác tìm. Ngươi nhìn xem an bài đi. Lý Hòa đem bảo an, bảo mẫu cùng lái xe sự tình toàn bộ giao cho hắn. Thẩm Đạo Như tới nói, Cao Thịnh cái kia họ Quách nói ban đêm muốn mời ngươi ăn cơm. Ngươi nhìn muốn hay không hồi phục, chúng ta mời đi, dù sao Quách Đông Vân này nương môn cũng coi như giữ uy tín, phân hắn không ít tiền, vì lẽ đó bất kể như thế nào, xin mời một bữa cơm cũng không tính là thua thiệt. Vậy ta an bài. Lý Hòa lại tại lầu trên lầu dưới, trong nội viện ngoài viện đi vòng vo một vòng, càng xem càng là hài lòng. Lúc đầu nghĩ trong sân loại điểm hoa cái gì, thế nhưng là tưởng tượng, vạn nhất mẹ của hắn tương lai có một ngày nghĩ lão khuê nữ muốn đi qua nhìn xem. Những này hoa hoa thảo thảo đều là lưu không được, thay vào đó khẳng định là rau hè, cà rốt, cà chua loại hình, ngẫm lại đều là biết đến. Chồng đều là người da trắng. Lão ngũ vịn cổ của hắn nói, ca, ta nghĩ đại hoàng. Lý Hòa xem xét nàng một chút, có việc nói thẳng. Lão ngũ làm nũng nói, có thể hay không đại hoàng cho ta đưa tới, ta sẽ chiếu cố tốt nó. Nàng mấy ngày nay giống như đã không có bắt đầu tới thời điểm như vậy không cao hứng, cũng không tiếp tục la hét về nhà. Rất nhiều tươi mới chơi vui. đã để nàng chưa thời gian muốn về nhà sự tình. Cái này sao? Lý Hòa nâng cằm lên. Cái này hắn thật muốn suy nghĩ thật kỹ một cái. Ca, ta liền muốn đại hoàng. Ngươi giúp ta đưa tới đi. Đi, trong thành đã không thích hợp nuôi chó. Đặc biệt là cỡ lớn chó. Vốn chỉ muốn là đưa về quê quán. Thế nhưng là mỗi lần đều là rất dễ dàng quên. Hắn cười đối Vu lão thái thái nói. Thím, nhà ngươi cái kia a mới còn muốn hay không? Muốn ta cùng một chỗ cho ngươi gửi vận chuyển tới. Lão thái thái cao hứng nói. Kia thật là quá tốt rồi. Ai u, ngươi đừng nói. Không có a mới ta còn thực sự có chút nghĩ đâu. Đưa tới là không thể tốt hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?